huyền giai kiếm kỹ, liệt hỏa phần thiên kiếm, tuyệt kỹ, hỏa phá thương thiên. Đồng thời một cổ kiếm ý kinh thiên tràn ngập, kiếm ý nhất giai đỉnh phong trong chốc lát bành trướng lên, bay thẳng khắp nơi, lập tức đem ba hắc y nhân bao phủ, trong hư không như có vạn kiếm tề phát, hướng ba hắc y nhân rậm rạp chẳng chịt chém tới. Ba hắc y nhân, ánh mắt đều đại biến, thân hình chấn động, bị huyền thiên sử dụng, hỏa phá thương thiên, trực tiếp công kích hắc y nhân tiên thiên cảnh tứ trọng, bối rối đưa kiếm ngăn cản. Đinh, một tiếng thanh thúy vang lên, xen lẫn vào đó là một tiếng kêu thảm thiết, trường kiếm trong tay hắc y nhân trong chốc lát bị trọng nhạc kiếm chém thành hai đoạn, sau đó cả thân hình của hắc y nhân bị lực lượng ngàn cân của huyền thiên chém xuống, trọng nhạc kiếm đã tới trước mặt, chém hắn thành hai khúc như đậu hũ. Bảo khí huyền giai trung phẩm, hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng thét lên kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trong tin tức huyền thiên lực lớn vô cùng, lĩnh ngộ kiếm ý, điều này không giả, nhưng mà lại không có bảo khí huyền giai trung phẩm. Nếu biết rõ huyền thiên có vũ khí trong tay là bảo khí huyền giai trung đẳng, thì hắc y nhân tiên thiên cảnh tứ trọng vừa rồi tuyệt đối không có khả năng rút kiếm ngăn cản, mà sẽ lách mình tránh ra. Võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng là cao thủ tiên thiên cảnh trung kỳ, toàn thân trở ra không có vấn đề, nhưng mà vì tin tức không đầy đủ, trong nháy mắt đã bị huyền thiên sử dụng trọng nhạc kiếm chém thành hai nửa. Một vị cao thủ tiên thiên cảnh trung kỳ bị một cao thủ tiên thiên cảnh nhất trọng hời hợt chém thành hai nửa, tình cảnh như thế, nếu không tận mắt nhìn thấy, hai hắc y nhân còn lại tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bảo khí huyền giai, thập phần chân quý, đây chỉ là bảo khí huyền giai hạ phẩm, nếu là bảo khí huyền giai trung phẩm lại càng thưa thớt, mặc dù là hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng, trường kiếm trong tay cũng chỉ là bảo khí huyền giai hạ đẳng. Về phần hai tiên thiên cảnh tứ trọng cũng chỉ có một có bảo khí huyền giai hạ phẩm, bị một kiếm của huyền thiên chém giết, vũ khí trong tay cũng chỉ là danh kiếm. Nguyên nhân là do vũ khí trong tay không phải bảo khí, huyền thiên lần đầu tiên phản kích đã nhắm vào hắn, quả nhiên một kích có hiệu quả. Giờ phút này tâm tình của huyền thiên thật không tốt, ba tên hắc y nhân này lại vì đánh chết hắn mà tới, huyền thiên tự nhiên sẽ không khách khí với chúng, vừa ra tay đã là đại sát chiêu. Thế như lôi đình, nhanh như thiểm điện chém chết một người. Kiếm ý như nước thủy triều, lao nhanh không thôi. Huyền thiên một kiếm giết một hắc y nhân, khí thế bành trướng, sát ý ngập trời. Tên võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng còn lại chấn động nội tâm, thấy lạnh cả người, trong lòng lập tức sinh ra ý sợ hãi. Nhìn qua huyền thiên, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Nếu như đối mặt với cao thủ tiên thiên cảnh lục trọng thì huyền thiên không nói hai lời nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mà trong ba hắc y nhân mạnh nhất cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh ngũ trọng, thực lực tương đương với yêu thú tam cấp bá chủ. Nhưng nếu như muốn huyền thiên đối mặt với tam cấp bá chủ cương giáp yêu nghiêu cùng võ giả nhân loại tiên thiên cảnh ngũ trọng chọn một đối thủ, huyền thiên nhất định sẽ lựa chọn nhân loại. Cương giáp yêu nghiêu phòng ngự biến thái, mặc dù là huyền thiên sử dụng trọng nhạc kiếm cũng chỉ có thể kiềm chế, không cách nào làm nó trọng thương. Tối đa có thể áp chế bằng tốc độ, nhưng khó mà giết chết. Hơn nữa về lâu dài nội lực bất lực, thậm chí có thể sẽ có khả năng bị thua. Mà võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng tuy trí lực cao hơn nhiều, chuyên công kích tầng tầng lớp lớp, so với yêu thú khó đối phó hơn, nhưng lực phòng ngự so với yêu thú tam cấp bá chủ xa xa không bằng. Trọng nhạc kiếm với võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng có uy hiếp chí mạng. Toàn bộ át chủ bài của huyền thiên ra hết. So với yêu thú cương giáp yêu nghiêu chiến một trận tối đa có thể tranh tài, cuối cùng là hy vọng lớn nhất, mà chiến một trận với võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng một trận chiến, tuy chất lượng tiên thiên chân khí cùng phẩm cấp vũ khí so với võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng không kịp, nhưng tốc độ không chậm, lực lượng và cấp bậc vũ khí thì tốt hơn, còn có được kiếm ý, cũng có thể chiếm được thượng phong. Cùng võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng chiến đấu, chiếm cứ thượng phong thì có hy vọng rất lớn có thể giết chết. Nhưng ba hắc y nhân này huyền thiên đã ý giết chết, cho nên vừa ra tay đã sử dụng bảo khí huyền giai trung phẩm trọng nhạc kiếm, át chủ bài cũng dùng tới. Tên hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng sau khi kinh ngạc trong ngăn ngủi, thêm nữa là kinh hỉ, nhìn thấy trọng nhạc kiếm trong tay huyền thiên thì quát lên, trách không được ngươi gan lớn như thế, thì ra trên người của ngươi có bảo khí huyền giai trung đẳng, ha ha, danh con. Thanh bảo khí huyền giai trung đẳng bảo kiếm này sẽ là của lão tử. Ngươi có được bảo khí huyền giai trung đẳng bảo kiếm nhưng cảnh giới quá thấp, mới có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng, so sánh với ta thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt, chịu chết đi. Vừa mới nói xong, hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này vô cùng ngưng thực, nhìn về phía trước giống như thanh bảo kiếm thật dài, hơn nữa tốc độ nhanh như lưu tinh, giống như tia chớp màu vàng, hướng huyền thiên bổ tới. Huyền giai trung phẩm kiếm kỹ, kim mang thuấn sát kiếm. Kim hệ kiếm kỹ lực công kích rất mạnh, một kiếm chém tới kiếm quang ngưng thực, so với huyền thiên sử dụng trọng nhạc kiếm chém ra kiếm quang còn mạnh hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, cường địch đổi giết. 4. Ngươi cho rằng tu vi của ta chỉ có tiên thiên cảnh nhất trọng? Đột nhiên huyền thiên cười lạnh, trong chốc lát cởi bỏ phong huyền bí thuật, khí thế bành trướng, một cổ khí lãng phóng lên trời, khuếch tán ra bốn phương. Tu vi của huyền thiên trong nháy mắt từ tiên thiên cảnh nhất trọng tăng lên tới tiên thiên cảnh nhị trọng. Sức chiến đấu của huyền thiên bao hàm nhiều nhân tố, vũ kỹ, thể chất, binh khí, kiếm ý, tu vị cùng hỗn hợp. Tu vị tăng lên một cảnh giới cũng không có như võ giả bình thường, thực lực tăng lên vài lần, so với thời điểm tiên thiên cảnh nhất trọng thực lực tăng lên gấp đôi. Nhưng mà thực lực của huyền thiên còn cường đại hơn võ giả bình thường nhiều, tăng lên gấp đôi cũng hơn võ giả bình thường vài lần, thực lực tăng lên rất mạnh. Nhất kiếm phần thiên, trọng nhạc kiếm đâm thẳng về phía trước, kiếm quang sáng chói, ngưng thực không chỉ một lần, khí tức bành trướng hình thành một cổ sóng nhiệt, hướng tiền phương đánh tới. Tiên thiên chân hỏa bao phủ trong kiếm quang màu xanh ra trời, trực tiếp đâm về phía hắc y nhân tu vi tiên thiên cảnh ngũ trọng. Phúc phúc phúc phúc phúc, đinh, kiếm quang của hai bên va chạm với nhau cùng bạo liệt, không khí phát ra âm thanh bị xé rách. Cuối cùng mũi kiếm của hai người đâm cùng một chỗ, kình khí cường đại khuếch tán ra chung quanh, khí lãng như viên cầu, trong chốc lát bắn ra bốn phía. Hai cổ lực lượng khổng lồ đồng thời lao về phía hai người. Huyền Thiên gặp phải là một cổ tiên thiên chân khí cường đại, từ trên thân kiếm kích lên người hắn, mà tiên thiên chân khí trong cơ thể cơ hồ tán loạn, nhưng mà thân thể của hắn vô cùng cường đại. Mặc dù không có thô to như cột điện, nhưng chắc chắn như cột điện. Tiên thiên chân khí trong cơ thể bành trướng, không thể tạo thành ảnh lớn tới thân thể huyền thiên. Hắn chỉ lui ra sau ba bước là dừng lại. Nhưng mà hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng gặp phải lực lượng thuần túy, đó là lực lượng do thân thể bộc phát. Tiên thiên chân khí của huyền thiên đánh trúng hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng cũng không có sinh ra ảnh hưởng lớn, nhưng mà lực lượng thuần túy cực lớn lại đánh trúng hắn liên tục lui về phía sau. Chọn vẹn lui bốn bước mới dừng lại được, cánh tay phải cầm kiếm run lên. Một kiếm này liều mạng dường như là huyền thiên chiếm thượng phong. Ngươi, hắc y nhân tu vi tiên thiên cảnh ngũ trọng mở to hai mắt, không thể tin nổi. Giờ phút này hắn không kịp suy nghĩ mình lâm vào hạ phong mà khiếp sợ, mà là với tu vi của huyền thiên cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngươi thậm chí có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng. Làm sao có thể? Ngươi phong ấn tu vi ta làm sao có thể nhìn không ra? Hiện tại các ngươi đã nhìn ra, đáng tiếc, các ngươi phải chết ở đây. Huyền Thiên lạnh lùng thốt lên. Tuy hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng khiếp sợ, nhưng cũng không e ngại, đồng dạng cười lạnh, nói, cho dù ngươi có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng thì tính sao? Ngươi so với ta kém ba cảnh giới, cho dù ngươi là thiên tài yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng mà thực lực ngươi so với ta cũng mạnh có hạn. Ta còn có tuyệt chiêu không xuất ra, chúng ta thắng bại sàn sàn nhau, mà ta còn có một cao thủ tiên thiên cảnh tứ trọng tương trợ, danh con, mặc dù ngươi có thiên đại bổn sự, hôm nay ngươi cũng phải chết. Giết, chúng ta liên thủ lấy mạng chó của thằng danh con này. Hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng hét lớn một tiếng. Hắc y nhân tu vi tiên thiên cảnh tứ trọng lập tức gật gật đầu, hai người lập tức ra tay, hai đạo kiếm quang trong chốc lát chém về phía huyền thiên. Hắc hắc hắc hắc, huyền thiên không vội mà cười lên, nói, lên cho ta, quỷ ảnh bộ. Thân thể huyền thiên như quỷ hồn, trong chốc lát lóe lên, thân thể hóa thành bốn. Mỗi một thân thể đều giống như đúc, trong tay cầm bảo khí, trọng nhạc kiếm, hiện ra trước công kích của hai người kia. Bốn thân ảnh thi triển ra chiêu thức giống nhau, tất cả phân thành hai công kích hai hắc y nhân. Tuyệt ảnh kiếm pháp, vô đầu thức. Huyền Thiên thi triển là một đại sát thuật tuyệt thế, kiếm quang chói mắt, trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Cổ của hai hắc y nhân mát lạnh, một cổ khí tức tử vong bao phủ hai người. kiếm ý tràn ngập bốn phía, lúc âm lúc dương, dường như có vô số bóng kiếm lao tới trước mặt hai người, làm bọn họ loạn lên. Đối mặt vô đầu thức chém giết, trong mắt hai hắc y nhân lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng quét bảo kiếm trong tay qua, hình thành một đạo kiếm mạc bao phủ bốn phương tám hướng, thân thể lui ra phía sau. Còn hắc y nhân tiên thiên cảnh tứ trọng không may mắn như vậy, bảo kiếm trong tay vừa động dường như bị ngăn cản một chút, nhưng mà trong chốc lát cổ nóng lên, một dòng máu bắn ra, đầu và cổ tách ra khỏi nhau. Huyền Thiên đối mặt ba hắc y nhân ra tay ba lượt, trừ hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng liều mạng một kiếm với Huyền Thiên hơi có không kịp, hai tên hắc y nhân tiên thiên cảnh tứ trọng lập tức bị chém chết. Một tên bị chém thành hai khúc, một tên bị chém rơi đầu. Trước bảo khí huyền giai trung đẳng, trọng nhạc kiếm, công kích, thân thể cao thủ tiên thiên cảnh tứ trọng yếu ớt giống như đậu hũ. Ba hắc y nhân xuất hiện đến bây giờ chỉ mới qua 10 hô hấp mà thôi, nhưng mà đã có hai hắc y nhân đã chết trong tay Huyền Thiên, chỉ còn lại hắc y nhân tu vi tiên thiên cảnh ngũ trọng. Giờ phút này hắc y nhân còn sống trong mắt tràn đầy kinh hãi, thân thể của hắn trọn vẹn lui ra phía sau hơn trăm thước. Nhưng mà nhìn qua Huyền Thiên ánh mắt không dám buông lỏng, hắn biết rõ, khoảng cách trăm mét với Huyền Thiên mà nói chỉ là một bước mà thôi. Tùy thời Huyền Thiên cũng có thể phát động công kích lôi đình. Đây là thân pháp gì? Làm sao có thể một người biến thành bốn? Đây là tà thuật, tuyệt đối là tà thuật. Hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng không thể tin quát lên. Sau khi đánh chết hắc y nhân kia thì ảo ảnh biến mất, chỉ còn lại có một thân thể chân thật đứng bên cạnh hắc y nhân không xa. Huyền Thiên không có động thủ ngay, tu vị, kiếm ý, bảo khí huyền giai trung đẳng cùng với bộ pháp quỷ ảnh bộ của hắn hiện giờ toàn bộ đều thi triển ra, tất cả át chủ bài cũng đã bạo lộ. Giờ phút này tên võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng đã đề phòng cao động, không có thủ đoạn mới thì Huyền Thiên muốn đánh chết đối phương cũng không dễ dàng. Tuy át chủ bài dùng hết, nhưng Huyền Thiên cũng không cảm thấy đáng tiếc. Đối phương có ba hắc y nhân, một tiên thiên cảnh ngũ trọng và hai tiên thiên cảnh tứ trọng, thực lực tổng hợp hơn xa Huyền Thiên. Nếu không phải Huyền Thiên xuất kỳ bất ý, đối phương không biết chi tiết của Huyền Thiên thì hai hắc y nhân tiên thiên cảnh tứ trọng tuyệt đối không dễ dàng bị đánh chết như vậy. Tương phản, nếu như đối phương hoàn toàn biết rõ chi tiết của Huyền Thiên thì ba hắc y nhân liên thủ hoàn toàn có thực lực đánh chết Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, cao thủ lục trọng 1. Nhưng bởi vì không biết rõ chi tiết của Huyền Thiên cho nên Huyền Thiên đem hai tên hắc y nhân giết chết, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, chỉ còn lại một hắc y nhân là tiên thiên cảnh ngũ trọng. Ít nhất tính mạng của Huyền Thiên không lo. Một tiếng, Huyền Thiên đem trọng nhạc kiếm cho vào bao, nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi, ngươi là người nào, ai sai xử ngươi tới? Ánh mắt hắc y nhân trở nên lạnh giá, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ rằng từ trong miệng của lão tử nghe được tin tức gì, thực lực của ngươi che giấu thật sâu đấy, nhưng hôm nay ngươi phải chết rồi. Hừ, Huyền Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, bản thân khó bảo toàn, nhìn ngươi tự tin như thế, chẳng lẽ ngươi còn giúp đỡ sao? Khi đang nói chuyện, Huyền Thiên hư tay một chảo, bảo kiếm huyền giai hạ phẩm của hắc y nhân không đầu kia trực tiếp bị Huyền Thiên thu vào tay, kiếm quang lóe lên, chiếu nửa gương mặt của hắc y nhân ở cách đó không xa, hiện ra diện mục chân thật. Đây là trung niên nhân, Huyền Thiên chưa từng gặp qua. Xí yêu u, hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng vào lúc này giơ tay lên, một đạo hỏa quang phóng lên trời, bay lên không trung 400-500 mét. Sau đó, bành một tiếng nổ tung, hoa lửa bắn ra hình thành chữ sát. Là đạn tín hiệu, Thiên Kiếm Tông cũng có, hoa lửa bắn ra sẽ thành chữ kiếm. Xem ra quả nhiên hắc y nhân kia có đồng bạn. Một võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng Huyền Thiên hơi chiếm được thượng phong, có 2-3 thành tỷ lệ đánh chết. Nhưng nếu hai tiên thiên cảnh ngũ trọng thì Huyền Thiên lâm vào hạ phong, xác suất bị giết rất cao. Muốn gọi người, trước tiễn ngươi đi rồi nói sau. Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, nếu hắc y nhân có đồng lõa, như vậy không thể đợi lát nữa, trước giải quyết một tên đã. Không nói thêm tiếng nào, trọng nhạc kiếm ra khỏi vỏ. Tay phải của Huyền Thiên cầm trọng nhạc kiếm, tay trái thì cầm bảo khí huyền giai hạ phẩm của hắc y nhân vừa chết kia. Thân ảnh lóe lên, tiến về phía hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng. Trong chốc lát Huyền Thiên lại thi triển quỷ ảnh bộ. Hắn đã sớm đem quỷ ảnh bộ tu luyện tới cảnh giới đệ nhị trọng, tối đa có thể phân hóa thành 4 thân ảnh. 4 đạo thân ảnh tách ra, mỗi đạo thân ảnh giống nhau như đúc, mắt thường không cách nào phân biệt được. Kiếm quang thoáng hiện, mỗi một đạo thân ảnh nhau nhau bổ ra 2 đạo kiếm quang, 8 đạo kiếm quang ngay ngắn chém về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nhìn thấy kiếm quang bắn tới, mỗi một đạo giống như chân thật, làm cho hắn hoa mắt, không cách nào phân biệt hư thật. 8 đạo kiếm quang từ các vị trí khác nhau chém tới, làm hắn ngăn cản không thể ngăn cản. Lui. Hắc Y Nhân bạo lui, đồng thời mắt nhắm lại, giống như Huyền Thiên đối mặt quỷ ảnh kiếm khách. Nếu mắt thường không cách nào phân biệt được, như vậy liền dùng lỗ tai phân biệt âm thanh hư thật. Hắc Y Nhân bạo lui hơn 100 mé, né qua công kích thứ nhất của Huyền Thiên. 4 đạo thân ảnh của Huyền Thiên theo sát phía sau, đồng dạng một bước 100 mét, đệ nhị chiêu đã thi triển ra. Phong hỏa liên thiên, liệt hỏa phần thiên kiếm là một kiếm thuật quần công. Một người thi triển, phong hỏa liên thiên đều xuất hiện kiếm ảnh đầy trời. 4 đạo nhân ảnh đồng thời thi triển phong hỏa liên thiên thì cả bầu trời. 4 phương 8 hướng chỉ thấy kiếm quang chớp động, cơ hồ hình thành kiếm mạc cực lớn, đem Hắc Y Nhân bao phủ trong đó. Không chỉ có như thế, kiếm ý nhất giai đỉnh phong của Huyền Thiên bao phủ 4 phía của đối phương, bành trướng mà ra. Cho dù Hắc Y Nhân nhắm mắt lại, nhưng kiếm ý công kích chính là công kích tinh thần hư ảo. Hắc Y Nhân vẫn cảm nhận được ngàn vạn kiếm từ 4 phương 8 hướng bao phủ tới. Thậm chí bởi vì nhắm mắt lại làm cho Hắc Y Nhân càng khắc sâu công kích kiếm ý. Tuy Hắc Y Nhân không phải đoán tạo tông sư, lại càng không phải luyện khí sư, nhưng mà thính lực của võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng không phải chuyện đùa. Huyền Thiên thi triển, quỷ ảnh bộ, hư hư thật thật, nhanh chóng bị Hắc Y Nhân phân biệt thật giả. Cái gì hư hư giả giả tà thuật, phá. Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng, huyền giai hạ đẳng bảo kiếm trong tay lóe sáng, kiếm quang từ 4 phương 8 hướng chằm xuống. Leng keng keng keng vang lên, công kích hư ảnh Hắc Y Nhân nhìn như không thấy. Phong hỏa liên thiên chính thức quả nhiên bị Hắc Y Nhân ngăn lại. Chỉ có điều, phong hỏa liên thiên của Huyền Thiên thi triển xong, kiếm ảnh đầy trời biến mất thì hai tay của Hắc Y Nhân cầm chặt bảo kiếm huyền giai hạ phẩm, dốc sức liều mạng chém xuống một kiếm. Mà kiếm chiêu của Huyền Thiên biến đổi, cũng không thi triển quỷ ảnh bộ mà là thi triển nhất kiếm phần thiên đâm ra. Trong chốc lát hai đạo kiếm quang đâm ra, đâm thẳng vào chỗ phòng ngự yếu kém nhất của kiếm quang Hắc Y Nhân. Trong lúc đó hai đạo kiếm quang lóe lên, trong hư không truyền đến hai tiếng xé gió, làm cho Hắc Y Nhân chấn động. Vừa rồi nhắm mắt lại tuy dựa vào thính lực phân biệt được hư thật của quỷ ảnh bộ, nhưng mà bị kiếm ý bao phủ thì kiếm chiêu của Huyền Thiên ngừng lại. Hắc Y Nhân vẫn còn ngăn cản, giờ phút này kiếm quang của Huyền Thiên đâm tới trước mặt. Hắc Y Nhân mới kịp phản ứng, đã tới không kịp. Hai mắt của Hắc Y Nhân lúc này mở ra, hai đạo kiếm quang đâm vào trong mắt của hắn, ngược lại hai đạo quang ảnh tới trước mặt rồi. Hai bóng kiếm này nhìn thì bình thản, thẳng tắp đâm tới. Nhưng trên thực tế lại phong bế tất cả đường lui của Hắc Y Nhân. Hơn nữa, bởi vì tốc độ quá nhanh Hắc Y Nhân không kịp lui ra phía sau, ngăn cản cũng ngăn cản không kịp, tình thế lâm vào nguy cấp. Hai đạo kiếm quang, chắc chắn có một sẽ đâm vào người của hắn. Trong nháy mắt nội tâm của liền hô bỏ đi, thân hình của hắn lúc này lóe lên, công kích của trọng nhạc kiếm thất bại, mà bảo kiếm huyền giai hạ đẳng trong tay Huyền Thiên lại có một đạo huyết quang hiện ra. Hắc Y Nhân tránh qua một bên, hơn 100 mét có thừa, tốc độ vừa rồi vượt qua cực hạn của hắn, nhưng mà cánh tay trái vẫn xuất hiện một miệng vết thương, máu tươi chảy ròng ròng. Hắc Y Nhân liên tục điểm ra hai ngón tay, điểm lên huyệt đạo, phong bế máu chảy. Ngay trong nháy mắt này công kích của Huyền Thiên giống như cuồng phong bạo vũ, bất ngờ đánh tới. Thân ảnh của Huyền Thiên lại chia ra làm 4, lại thi triển quỷ ảnh bộ. Nhưng mà Hắc Y Nhân đối với thủ đoạn của Huyền Thiên đã quen thuộc, giờ phút này mặc dù không nhắm mắt lại cũng có thể bằng thính lực phân biệt hư thật, mà mở to mắt thì kiếm ý công kích của Huyền Thiên cũng giảm nhỏ hơn nhiều. Hỏa phá thương thiên, Huyền Thiên thi triển liệt hỏa phần thiên kiếm là đại sát chiêu, vừa rồi thi triển một chiêu này Huyền Thiên thuấn sát một tên Hắc Y Nhân tiên thiên cảnh tứ trọng, chém thành hai khúc. Cánh tay Hắc Y Nhân bị thương, khiến cho tính linh hoạt của hắn bị ảnh hưởng. Tuy có thể phân biệt hư thật, cũng ổn định tâm thần, không bị kiếm ý ảnh hưởng. Nhưng mà đối mặt đại sát chiêu của Huyền Thiên, trong ánh mắt cũng lộ ra ý kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, cao thủ lục trọng 2. Dưới chân của Hắc Y Nhân liên tục dẫm trận tại chỗ, đem bộ pháp thi triển tới đỉnh phong, bảo kiếm huyền giai hạ phẩm trong tay một kiếm chém ngang trời, kiếm quang màu vàng cơ hồ đem hư không phía trước phân thành hai phần. Keng, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, bảo kiếm huyền giai hạ phẩm của Hắc Y Nhân cùng hai kiếm trong tay Huyền Thiên dùng lực mạnh nhất đánh tới, làm cho thân thể Hắc Y Nhân trực tiếp lui ra phía sau, trọn vẹn bay hơn 100 mét mới té xuống. Cánh tay của Hắc Y Nhân không ngừng chấn động, kiếm trong tay cơ hồ muốn rời khỏi tay. Huyền Thiên vẻn vẹn bị lực phản chấn dừng một chút, sát ý trong mắt càng tăng lên. Hắc Y Nhân trước mặt so với lúc trước còn yếu hơn nhiều, hẳn là võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Trong tiên thiên cảnh ngũ trọng chỉ thuộc về trung hạ đẳng, hy vọng đánh chết ngoài năm thành. Thùng thùng, hai chân Huyền Thiên đạp mạnh, phát ra hai tiếng nổ, thân thể của hắn như đạn pháo bắn về phía trước, kiếm trong tay đánh về phía Hắc Y Nhân. Đối mặt với công kích lôi đỉnh của Huyền Thiên thì trong mắt Hắc Y Nhân lộ ra thần sắc kinh hãi, nhưng đột nhiên vẻ kinh hãi trong mắt Hắc Y Nhân biến thành cuồng hỉ. Chỉ thấy kiếm quang của Huyền Thiên chém tới trước mặt Hắc Y Nhân, lúc này một đạo kim sắc kiếm quang từ bên khác chạm tới, kiếm quang của Huyền Thiên bị chém thành hư vô. Một kiếm chém nát công kích kiếm quang của Huyền Thiên. Huyền Thiên đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy cách hắn hơn 500 thước lại có một tên Hắc Y Nhân. Xuất hiện trong tầm mắt Huyền Thiên, một đạo kiếm quang dễ dàng hơn 500 thước chém nát kiếm quang của Huyền Thiên. Trong nội tâm Huyền Thiên chấn động, thực lực của người tới hơn xa Hắc Y Nhân trước mặt, ít nhất là tồn tại ngoài tiên thiên cảnh lục trọng. Không ngờ là võ giả tiên thiên cảnh lục trọng, đây chính là cao thủ tiên thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa đã có thể trở thành cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh, so với võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng mạnh hơn gấp 6-7 lần. Hắc Y Nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng trước mặt hai tên liên thủ, Huyền Thiên không có lực hoàn thủ, thực lực cao hơn Huyền Thiên gấp mấy lần. Hắc Y Nhân kia có thể ngoài 500 thước công kích hắn, thực lực ít nhất cũng tương đương với Hắc Y Nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng. Trốn! Huyền Thiên cân nhắc chưa đủ, ý niệm này đã sinh ra khỏi đầu. Mặc dù hắn sử dụng toàn bộ át chủ bài cũng không phải đối thủ của võ giả tiên thiên cảnh lục trọng, thực lực mạnh yếu hoàn toàn không cùng cấp bậc. Mặt đất chấn động, mặt đất Huyền Thiên vừa đúng trong chốc lát xuất hiện hai dấu chân sâu nửa tấc, mà thân thể Huyền Thiên nhanh như thiểm điện trong chốc lát lui ra phía sau, nổ bắn ra hơn 100 thước. Không có dừng lại một lát, thân thể Huyền Thiên nhanh sao băng, nhanh như tia chớp. Hắc Y Nhân tiên thiên cảnh lục trọng đi tới là từ bên ngoài Âm Phong Sơn Mạch, Huyền Thiên thì hướng nơi càng sâu của Âm Phong Sơn Mạch chạy đi. Tiểu súc sanh, bị lão phu gặp còn muốn chạy trốn. Âm thanh của lão giả vang lên bên tai của Huyền Thiên. Hắc Y Nhân tiên thiên cảnh lục trọng nhanh như thiểm điện, hướng Huyền Thiên đuổi theo. Bước chân cũng lướt đi hơn 150 mét. So tốc độ của Huyền Thiên còn nhanh hơn không ít. Tứ trưởng lão, thực lực của thằng danh con này che giấu rất sâu. A Nam cùng lão mã đều chết trong tay của thằng danh này. Ngay cả thiếu chút nữa cũng bị hắn giết rồi, ngài nhất định phải thay ta báo thù cho họ a. Tên Hắc Y Nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng nhìn thấy người tới thì vui vẻ quát lên. Hắc Y Nhân tiên thiên cảnh lục trọng đi lên hai bước, cũng đã đến trước mặt Hắc Y Nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng. Tốc độ không giảm chút nào, chỉ lưu lại một câu, lại dám giết người của lão phu. Tiểu súc sanh, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát khỏi tay của lão phu. Hắc Y Nhân tiên thiên cảnh lục trọng tốc độ so với Huyền Thiên ít nhất nhanh hơn 3 thành. Mỗi một bước bước ra so khoảng cách so với Huyền Thiên còn ngắn lại 20-30 mét. Lão gia hỏa này, tốt rất nhanh, ít nhất đem khinh công huyền giai trung phẩm tu luyện tới cảnh giới đại thành. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, đến cùng là người nào? Rốt cuộc ta đã làm gì mà kẻ này thù hận mạnh như thế? Không chỉ phái cao thủ tiên thiên cảnh ngũ trọng, ngay cả cao thủ tiên thiên cảnh lục trọng đều có, mà tu vi ta biểu hiện ra ngoài mới có tiên thiên cảnh nhất trọng mà thôi, lại xuất động lực lượng như vậy đánh giết ta. Cơ hồ là sư tử vồ thỏ, nếu không phải ta ẩn giấu thực lực thì không có khả năng phản kháng. Nghĩ lại mấy hô hấp nữa qua đi, Hắc Y Nhân tiên thiên cảnh lục trọng phía sau đã còn cách 200 mét, cách Huyền Thiên rất gần. Âm thanh hư không nghiền nát đột nhiên vang lên, Huyền Thiên cũng không quay người. Nhưng mà một cổ kiếm khí từ sau lưng truyền tới, kích xạ bay tới, như cuồng phong ngưng tụ một đường, chém vào lưng của hắn. kiếm khí phía sau là một kiếm quang màu vàng, trong chốc lát cũng chém ra 4-500 bước, hơn nữa còn chém về phía Huyền Thiên. Cảm giác nguy cơ cường đại trong chốc lát đem Huyền Thiên bao phủ bên trong. Hai lỗ tai của Huyền Thiên khẽ nhúc nhích, tất cả phía sau đều bị hắn nắm giữ, đầu của hắn không quay lại. Trọng nhạc kiếm trong tay quét ngang phía sau. Keng, ngưng luyện thành kiếm quang màu vàng hóa thành thực chất, chạm lên trọng nhạc kiếm, phát ra âm thanh giao kích giòn vang. Kiếm quang cuối cùng vẫn là kiếm quang, so với huyền giai trung đẳng bảo khí, trọng nhạc kiếm xa xa không kịp. Huyền Thiên lại mang theo sức lực khủng bố truyền tới, lực phản chấn cũng không tạo thành tổn thương cho hắn. Ngược lại Huyền Thiên mượn nhờ lực lượng một kiếm của Hắc Y Nhân tiên thiên cảnh lục trọng tăng tốc về phía trước, trong chốc lát đã tăng lên gấp đôi, trong nháy mắt đã cách nhau hơn 400 thước. Ân, lão giả Hắc Y Nhân kia phát ra tiếng kinh hô, tuy cách xa hơn 400 thước, nhưng một kiếm hắn chém ra uy lực mạnh có thể so với một kích toàn lực của tiên thiên cảnh ngũ trọng, cũng không chút nào yếu kém. Huyền Thiên không thèm quay đầu lại đã ngăn trở công kích của hắn mà thân thể không bị thương chút nào, ngược lại mượn nhờ lực lượng của hắn ra tốc nhanh hơn, kéo dài khoảng cách của hai người. Tiểu xúc sinh này quả nhiên không đơn giản, hừ, nếu cho hắn lớn lên thì đó là ác mộng. Hắc Y Nhân nhỏ giọng kinh hô, ngay sau đó quát lớn, tiểu xúc sinh, cho dù ngươi trốn vào chỗ sâu trong âm phong sơn mạch thì bên trong có yêu thú cường đại hơn, không chỉ có yêu thú tam cấp bá chủ, mà ngay cả yêu thú tứ cấp đều có, ngươi chết không có chỗ chôn. Khi nói chuyện tốc độ của Hắc Y Nhân không giảm, cấp tốc tiến về phía trước, một bước là 150 mét, truy kích Huyền Thiên. Huyền Thiên đương nhiên biết rõ, càng đi sâu vào trong âm phong sơn mạch thì yêu thú càng cường đại, dùng tu vi của hắn không dám vào sâu quá mức, nhưng mà bây giờ tên đã lên dây không thể không phóng, Hắc Y Nhân sau lưng đuổi theo, Huyền Thiên chỉ có tiến về phía trước và không có khả năng dừng lại chiến một trận với hắn, bởi vì không có chút hy vọng thắng nào cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, cao thủ lục trọng, 3, võ giả tiên thiên cảnh lục trọng tương đương với yêu thú tứ giai cấp thấp, ít nhất hiện ở chỗ này còn trong khu vực hoạt động của yêu thú tam cấp bá chủ, gặp được yêu thú tứ cấp tỷ lệ không lớn, ít nhất còn phải xâm nhập vào trong trăm dặm mới là khu vực hoạt động của yêu thú tứ cấp. Trong phạm vi trăm dặm này lão giả Hắc Y Nhân so với yêu thú còn đáng sợ hơn nhiều. Hắc Y Nhân kia mỗi một bước liền hét lớn một tiếng, đả kích Huyền Thiên. Nhưng mà Huyền Thiên bất vi sở động, ngay cả nói cũng không thèm, toàn tâm toàn ý chạy về phía trước như điên. Ngẫu nhiên gặp gỡ yêu thú tam cấp thượng giai, nhưng bởi vì tốc độ của Huyền Thiên quá nhanh nên yêu thú tam cấp thượng giai còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo thân ảnh xoẹt qua, rồi sau đó đuổi theo lão giả Hắc Y Nhân tản mát khí tức cường đại, tất cả yêu thú chạy tứ tán. Cho nên Huyền Thiên trên cơ bản không có bị yêu thú ngăn cản, hơn nữa uy hiếp tử vong làm cho tiềm lực của Huyền Thiên hoàn toàn bộc phát, tốc độ càng chạy càng nhanh, tốc độ so với bình thường còn nhanh hơn nhiều. Nhanh hơn một phần, trong lúc nhất thời lão giả Hắc Y Nhân kia không thể nào kéo dài khoảng cách. Mỗi khi lão giả Hắc Y Nhân từ phía sau chém ra một kiếm, Huyền Thiên nhìn cũng không nhìn, sau lưng như có con mắt, một kiếm ngăn cản kiếm quang của lão giả Hắc Y Nhân, thân thể thì mượn lực phản chấn tốc độ tăng lên, khoảng cách kéo ra xa hơn. Kể từ đó lão giả Hắc Y Nhân không có tiến hành công kích cự ly xa với Huyền Thiên nữa. Cũng bắt đầu gia tăng tốc độ chạy như điên, một lòng muốn kéo gần khoảng cách với Huyền Thiên. Khi đã hoàn toàn đuổi kịp Huyền Thiên lại ra tay, một lần hành động bắt Huyền Thiên. Hai người một đuổi một chạy, khoảng cách tuy gần hơn, nhưng không phải rất rõ ràng. Trọn vẹn chạy qua khoảng cách trăm dặm, khoảng cách giữa hai người rút ngắn còn trăm mét. Khoảng cách trăm mét đối với võ giả tiên thiên cảnh lục trọng mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng lão giả Hắc Y Nhân còn không có ra tay, dùng tốc độ phản ứng của Huyền Thiên thì công kích từ xa sẽ chỉ làm Huyền Thiên chạy trốn nhanh hơn. Huyền Thiên cơ hồ dùng hết tất cả lực lượng chạy như điên, nhưng mà lão giả Hắc Y Nhân sau lưng tu vi rất cao, vô luận như thế nào cũng không chạy thoát được. Ngược lại khoảng cách càng ngày càng gần, Huyền Thiên mỗi bước giống như phát ra công kích cực hạn. Khoảng cách gần trăm dặm Huyền Thiên cũng đã cảm giác được khí tức dồn dập, nội tức không đủ. Chẳng lẽ lần này phải chết ở đây sao? Ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Một cổ cảm giác không cam lòng lan tràn trong nội tâm của Huyền Thiên. Cảnh sắc chung quanh không ngừng biến ảo. Huyền Thiên một lòng chạy như điên về phía trước, không chú ý hoàn cảnh bên cạnh, bất chi bất giác chạy vào một sơn cốc. Sơn cốc này ba mặt núi vây quanh, cao tới ngàn mét, chỉ có một cửa vào. Ha ha ha ha, lão giả hắc y nhân so với Huyền Thiên hiển nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Thấy Huyền Thiên chạy vào trong sơn cốc thì cười ha ha, nói, tiểu súc sanh, ngươi hoảng hốt chạy bừa, lại chạy vào tử cốc, xem ngươi chạy đường nào nữ. Ha ha ha ha, tử cốc. Huyền Thiên nghe vậy cả kinh, lúc này mới chú ý bốn phía quả nhiên là như thế. Bởi vì này sơn cốc thập phần to lớn, cửa vào cũng rất rộng lớn, phạm vi cùng 5-6 dặm, không quan sát thì không phát hiện, phía trước chính là tử cốc. Nhưng mà càng gần về phía trước, khoảng cách hai bên sơn cốc hẹp lại, cuối cùng hợp thành cùng một chỗ, không có lối ra. Tuy vào đầu tử cốc này và lão giả hắc y nhân còn cách 70-80 mét, Huyền Thiên căn bản không cách nào dừng lại, cũng không kịp chuyển đổi phương hướng, chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước. Lại chạy lên vài bước, trong mắt Huyền Thiên hiện ra một tia kinh hãi, vừa rồi đột nhiên hắn cảm thấy vô số lợi kiếm hiện ra chung quanh, nhưng trên thực tế lại không có cái gì, hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Ảo giác tinh thần xuất hiện đã bị kiếm ý chém nát, là kiếm ý. Khoảng cách ngàn mét phía trước mãi cho đến cuối cùng sơn cốc không nhìn thấy bất cứ võ giả nào tồn tại. Vậy kiếm ý này ở đâu? Chẳng lẽ vẫn còn ngoài ngàn mét? Kiếm ý của người nào có thể tản mát ra ngoài ngàn mét? Chỉ sợ ít nhất cũng là kiếm ý ngoài tam giai a. Hẳn là trong sơn cốc này có một vị tuyệt thế kiếm khách sao? Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ lại, tốc độ đi tới cũng không có dừng lại. Một giây sau lão giả hắc y nhân xâm nhập vào trong phạm vi bao phủ của kiếm ý, trong ánh mắt cũng lòe ra một vòng kinh hãi. Nhưng mà tu vi của lão ngũ a hắc y nhân là tiên thiên cảnh lục trọng, ý chí võ đạo thập phần kiên định, kiếm ý bình thường đối với hắn không tạo thành ảnh hưởng gì, tốc độ không giảm chút nào, đuổi theo phía trước. Huyền Thiên càng đi lên phía trước, trong nội tâm càng kinh ngạc, bởi vì kiếm ý tràn ngập trong hư không càng ngày càng mạnh. Gần kề tiến lên hơn 300 mét, cảm giác cường độ kiếm ý từ kiếm ý bình thường đạt tới nhất giai đỉnh phong. Huyền Thiên lần nữa tiến lên một bước, trong lúc đó trong không khí truyền tới lực cản cường đại, một cổ kiếm ý mạnh mẽ tới cực điểm đập vào mặt, làm cho toàn thân Huyền Thiên như sắp vỡ ra. Kiếm ý cấp 2, Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý là nhất giai đỉnh phong, kiếm ý dưới nhất giai đỉnh phong của Huyền Thiên có thể dễ dàng đánh chết. Nhưng mà kiếm ý cấp 2 so với hắn lĩnh ngộ kiếm ý còn cường đại hơn, tạo thành công kích tinh thần cường đại với hắn. Vốn Huyền Thiên tiến lên một chút là trạng thái toàn lực, có thể bước ra 2-3 chục thước nữa thì bị kiếm ý cấp 2 công kích. Tốc độ của Huyền Thiên giảm xuống, một bước này mới bước ra chỉ còn 30 mét. Huyền Thiên vừa mới rơi xuống đất, phía sau truyền tới tiếng hét thảm, lão giả hắc y nhân cũng tiến vào phạm vi kiếm ý cấp 2 bao phủ. Mặc dù lão giả hắc y có tu vi tiên thiên cảnh lục trọng nhưng hắn không có lĩnh ngộ kiếm ý, sức chống cự với kiếm ý so với Huyền Thiên còn kém hơn nhiều. Trong phạm vi kiếm ý nhất giai bao phủ thì lão giả hắc y nhân còn bằng ý chí võ đạo cường đại chống lại, không bị kiếm ý ảnh hưởng, nhưng mà kiếm ý nhị giai so với nhất ị giai mạnh hơn nhiều, tuy là công kích tinh thần hư ảo nhưng lại vô cùng chân thật. Đột nhiên lão giả hắc y nhân này bước vào khu vực kiếm ý nhị giai bao phủ, ngay cả Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý hơn nữa đạt tới nhất giai đỉnh phong gặp phải kiếm ý nhị giai đều bị ảnh hưởng lớn, chớ nói chi là lão giả hắc y nhân. Ý chí võ đạo của hắn trước kiếm ý nhị giai căn bản không có năng lực chống cự, kiếm ý nhị giai công kích chân thật và mãnh liệt, làm cho lão giả hắc y nhân có cảm giác thân thể bị vạn kiếm xuyên qua, thân thể theo bản năng lui lại, trong chốc lát tiên thiên chân khí bạo loạn. Hét thảm một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, kiếm ý trong cốc 1. Lão giả hắc y nhân sắc mặt sau cái khăn đen không cách nào nhìn ra biểu lộ, nhưng mà từ ánh mắt kinh hãi của hắn có thể đoán được, vừa rồi hắn quả thật bị sợ hãi không nhẹ. Kiếm ý nhị giai không phải chuyện đùa. Kiếm khách bình thường bước vào tiên thiên cảnh thập trọng mới có hy vọng lĩnh ngộ kiếm ý nhị giai, đại biểu cho ý chí tiên thiên cảnh đỉnh phong. Lão giả hắc y nhân tu vi mới tiên thiên cảnh lục trọng so với kiếm ý nhất giai còn yếu hơn vài lần, làm sao có thể so với kiếm ý nhị giai. Thấy lão giả hắc y nhân dừng lại ở ngoài khu vực kiếm ý nhị giai, Huyền Thiên dừng bước lại. Tuy hắn ở trong khu vực kiếm ý nhị giai bao phủ cũng bị áp chế lớn, nhưng mà so với lão giả hắc y nhân thì như cá gặp nước. Trong sơn cốc này không có đường ra, thậm chí có kiếm ý bao phủ, hơn nữa phạm vi bao phủ là cả ngàn thước, khiến người ta kỳ quái. Điểm cuối cùng của sơn cốc ước chừng còn hơn 600 mét, kiếm ý cũng đạt tới trình độ nhị giai, chỉ sợ vào cuối cùng nhất của sơn cốc cường độ kiếm ý có khả năng đạt tới tam giai. Đây chính là ý chí của cường giả địa giai cảnh, đối với võ giả tiên thiên cảnh mà nói thập phần đáng sợ. Mặc dù không biết kiếm ý trong sơn cốc từ đâu mà có, nhưng Huyền Thiên vào lúc này không suy nghĩ nhiều. Hắn quay người nhìn qua lão giả hắc y nhân ngoài 20 thước, nói, lão giả kia, trời không tuyệt đường người, ngươi dám can đảm đuổi giết đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông, ngày sau ta điều tra ra ngươi là ai, cả gia tộc của ngươi sẽ bị ta diệt sạch. Ánh mắt của lão giả hắc y nhân co rút một chút, đuổi giết đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông hắn tự nhiên biết có hậu quả gì, hơn nữa đã sớm biết rõ, đã động thủ thì không có đường lui. Hắn cười lành lạnh vài tiếng, nói, tiểu súc sanh, ngươi cho rằng ngươi chạy ra tìm đường sống sao? Nơi này chính là phần mộ của ngươi, ngươi trốn không thoát được đâu, vừa rồi lão phu sở liệu không kịp, đột nhiên bị dọa sơ, kiếm ý nhị giai tuy lợi hại nhưng không làm gì được lão phu. Nói xong câu này, lão giả hắc y nhân quát lên, kim quang lạc nhật, khi âm thanh vang lên, bảo kiếm huyền giai trong tay lão giả hắc y nhân trong chốc lát sáng lên một đạo hào quang, phóng lên trời, ánh mắt Huyền Thiên siết chặt, đây là bảo kiếm huyền giai trung phẩm. Kiếm quang màu vàng này phóng lên trời, cao cao tại thượng, hào quang bắn ra bốn phía như mặt trời. Kiếm thế lão giả hắc y nhân biến đổi, kiếm quang màu vàng cực lớn chém ngược xuống, thế như mặt trời hàng lâm, không thể đón đỡ, hướng Huyền Thiên chém xuống. Thân thể Huyền Thiên lập tức lui lại, nhưng mà càng lui vào trong cốc, lực lượng kiếm ý dường như càng to lớn hơn, càng lúc càng lớn, một bước này Huyền Thiên lui không tới 20 mét. Trong chốc lát, kiếm quang màu vàng liền chém xuống, hỏa phá thương thiên. Trong chốc lát, trọng nhạc kiếm chạm xuống, một đạo kiếm quang màu xanh da trời đồng dạng phóng lên trời, hình thành một kiếm quang cực lớn. Tiên thiên chân hỏa tràn ngập bốn phía, như lửa cháy hừng hực. Lão giả hắc y nhân thi triển là đại sát chiêu trong huyền giai trung phẩm kiếm kỹ. Huyền Thiên biết hắn lợi hại, vừa ra tay cũng thi triển tuyệt chiêu, liệt hỏa phần thiên kiếm. Kiếm thế cùng một chỗ, Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý nhất giai, cũng theo một kiếm này chém ra. Trong nội tâm Huyền Thiên khẽ chấn động, trong chốc lát vui vẻ. Kiếm ý của Huyền Thiên trong bao phủ của kiếm ý nhị giai lại không bị áp chế chút nào. Ngược lại có một loại cảm giác như mãnh long nhập hải. Huyền Thiên thi triển vô cùng thông suốt, hơn nữa cùng kiếm ý nhị giai dung hợp cùng một chỗ, lực lượng kiếm ý của Huyền Thiên tăng lên vài lần. Kiếm ý này là lực lượng tinh thần hư ảo, cũng có thể gia trì lực công kích thực tế cho kiếm khách. Lực lượng kiếm ý của Huyền Thiên tăng lên gấp bội, lực công kích tăng lên, trong kiếm ý nhị giai Huyền Thiên có cảm giác như được thần hỗ trợ. Chiêu kiếm màu vàng của lão giả bị Huyền Thiên một kiếm chẳng phá. Hỏa diễm cử kiếm chẳng phá hư không, chẳng phá kiếm quang màu vàng. Trong chốc lát đã vượt qua phạm vi bao phủ của kiếm ý nhị giai, trực tiếp chẳng tới trước mặt lão giả hắc y nhân. Keng! Hỏa diễm cử kiếm chẳng lên thân kiếm huyền giai trung phẩm của lão giả hắc y nhân, lúc này mới tán loạn. Nhưng mà bảo kiếm huyền giai trung phẩm của lão giả phát ra tiếng nổ, thân thể cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước. Trong ánh mắt lão giả hắc y nhân kinh hãi, thực lực của Huyền Thiên rõ ràng kém hắn quá xa, nhưng mà Huyền Thiên hiện tại như được thần linh hỗ trợ, trong chốc lát lực công kích tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa một kiếm chém ra đem kiếm ý nhị giai dung hợp vào trong, làm cho lão giả hắc y nhân sợ hãi theo bản năng, ngăn cản không thể dùng toàn lực, bị một kiếm của Huyền Thiên đẩy lui một bước. Huyền Thiên thấy kiếm ý của mình lại có thể kéo theo kiếm ý nhị giai tràn ngập chung quanh, mừng rỡ trong lòng. Trong khu vực kiếm ý nhị giai thì thực lực của hắn tăng lên như có thần linh hỗ trợ, thậm chí có lực chiến một trận với cao thủ tiên thiên cảnh lục trọng. Nhất kiếm phần thiên, Huyền Thiên thừa cơ xuất kích, trọng nhạc kiếm đâm ra một đạo kiếm quang màu xanh da trời, mang theo kiếm ý nhị giai đâm vào lão giả hắc y nhân. Kiếm quang chưa đến thì kiếm khí đã bao phủ toàn thân của hắc y nhân. Kiếm ý nhị giai đồng thời bao phủ hắn, trong nháy mắt làm cho hắn có cảm giác toàn thân như bị kiếm xuyên qua người.